12 chòm sao, Hogwarts nấm mồ của phù thủy. Chương 16, vạch trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoác trên mình bộ đồng phục Gryffindor, Gemini quyết định sẽ âm thầm cùng Aries và Pisces sẽ không biết gì về chuyện này. Con bé hôm nay còn có bài kiểm tra và cô không muốn nó mất tập trung. Bước nhanh trên hành lang vắng. Thật may vì hôm nay cả cô và Capricorn đều trống tiết và cả hai sẽ có một không gian yên tĩnh để kết thúc. Bộp, Gemini ngẩn đầu, lại là Libra, thằng nhóc trong lần gặp đầu tiên cũng đâm cô đến ngã lăn quay và tình hình hiện giờ chẳng khác là bao. Libra ngẩn đầu liền nhìn thấy thiên thần của lòng, không tránh khỏi cái mỉm cười vui vẻ nhưng méo xẹo. Tiền bối, em xin lỗi. Sao thế? Lại bị Cancer phạt chạy sao? Hay lại đắc tội với Ari rồi? Virgo không phải là đang truy sát em đó chứ? Gemini cười cười. Thằng nhóc này chẳng có gì ngoài quậy phá và chọc giận bộ ba huynh trưởng đáng sợ. Không, là Leo. Cậu cúi đầu vò vò vạt áo. Em lỡ lạc mất con Niffler của cậu ấy rồi. Tìm sáng giờ cũng không thấy. Chỉ sợ nó lại chạy đến chỗ tiền bối Aries thì nguy. Đến lúc đó chẳng biết Leo sẽ dùng trò gì để trả thù cho con Niffler nữa. Ồ, chị hiện tại là có hẹn rồi. Hay xong việc chị giúp em tìm nhé. Đờ, được vậy thì tốt quá. Libra mắt sáng rỡ như bắt được vàng vội vội vã vã cúi đầu chào rồi hấp tấp chạy đi. Gemini vẫn giữ nụ cười hiền lặng dõi theo bóng lưng rồi mới xoay người. Vừa hay chuông nghĩ giữa giờ cũng kêu lên. Cô khẽ cười. Aries chắc chuẩn bị xong rồi, cô bây giờ chỉ việc đến tháp thiên văn là được. Lên tới cũng là lúc cô thấy Capricorn đang chăm chú tô tô vẽ vẽ. Chắc là mấy cái hình vẽ quái dị về mấy ngôi sao mà hắn luôn theo đuổi từ năm nhất đến nay. Thấy người đồng phục đỏ đã đứng cạnh bậc thang im lặng nhìn mình từ lâu. Hắn vội đặt tập tranh xuống hoan hỉ chạy lại kéo tay Gemini. Pisces, tới sao không nói? Đứng đó đã lâu chưa? Em khát nước không? Leo thang có mệt không? Giúp em xoa bóp chân nhé. Gemini cười khổ. Hiện tại cô cũng rất muốn hưởng thụ cái quan tâm này nha. Nhưng là nghĩ đến lời sắp nói chốc nữa ý nghĩ hưởng thụ đó liền không cánh mà bay. Thu lại bàn tay đang bị Capricorn nắm chặt. Gemini khẽ cười. Em có chuyện quan trọng muốn nói. Hắn cười. Kéo tay Gemini lại rồi tiếp tục vuốt vuốt bàn tay nhỏ hơi tê lạnh vì mùa đông. Chuyện là, thật ra, tôi không phải, tiền bối. Gemini giật mình, lời còn chưa nói đã bị chặn đứng. Cả hai không hẹn cùng nhìn sang cậu chàng Ravenclaw hối hả chống tay thở dốc phía cầu thang. Phải một lúc lâu người kia mới lắp bắp nói được vài chữ đại khái là chuyện Aries bị một nhóm học sinh chặn ở đại sảnh đường còn có ở đó suốt. Hiện rất nhiều Niffler, nghe đến đây cô hốt hoảng, không nghĩ được gì liền hất tay Capricorn chạy như bay xuống cầu thang. Là bạn cùng phòng với Aries đã 5 năm, hơn ai hết cô biết rõ đứa nhỏ này không những căm ghét Niffler đến thấu xương mà còn sợ chúng đến mất hết lý trí. Thú thật khi mới biết chuyện cô còn xua tay cười xòa không tin bởi chuyện một con người giỏi phép lại lạnh lùng đáng sợ lại đi sợ hãi một sinh vật. Huyền bí bé nhỏ là loại chuyện khó tin hơn cả chuyện giáo sư Snape ngày ngày nói cười cười. Nhưng, sự thật là vậy, điểm yếu duy nhất của Aries chính là Niffler. Chỉ là, đại sảnh đường không giống là đang có một trận đại náo. Một chút cũng không giống. Tất cả học sinh đều bình thường đến lạ. Họ ăn uống nói cười và chẳng màn quan tâm đến sự hiện diện của cô. Rốt cuộc là loại chuyện gì đây? Gemini giật mình xoay người. Là, Pisces, cô kinh ngạc, Pisces kinh ngạc, cả đại sảnh đường cũng kinh ngạc. Sao lại xuất hiện đến hai Pisces? Bốp bốp bốp, từ đám đông, một nữ sinh khoác áo choàng Gryffindor cùng hai nữ sinh khác một Hufflepuff và một Slytherin. Nữ sinh Gryffindor có vẻ là chị cả. Cô ta tươi cười vỗ tay bôm bốp tiến lại trước mặt hai Pisces. Rồi bất ngờ đẩy mạnh Gemini té ngã. Pisces cũng bị hai nữ sinh kia giữ lại. Nói sao nhỉ, nên gọi là tiền bối Pisces của Gryffindor hay là Gemini của Slytherin nhỉ? Nữ sinh hung hăng này là Angela Heaven, con gái của gia tộc hùng mạnh ngàn đời, là thành viên của Hội Phượng Hoàng, một đại gia tộc nổi danh khắp nơi. Hiển nhiên nàng ta sẽ vì vậy mà hống hách không xem ai ra gì. Cả mấy vị giáo sư ở đây cũng phải nể nang cô tay mấy phần. Angela ngồi xuống nâng cầm Gemini lên, xem qua xem lại, cuối cùng đẩy mạnh người lớn hơn ra lần nữa. Màu đỏ này chẳng hợp với chị chút nào. Cả cái điệu bộ hiện giờ nữa. Nó làm tôi phát bệnh. Angela, em đừng quá đáng. Chị ấy là tiền bối. Tiền bối thì sao? Cô ta nhếch mép nhìn Pisces. Tay lại cầm lấy cặp kính từ tay cậu chàng vừa nãy đi báo tin. Làm tiền bối thì có thể giả mạo thành người khác, chờ chẽn tranh giành tình cảm với em gái. Chị ta vốn đâu phải cái bộ dạng này. Phải là như thế này. Dứt câu, cô tay dùng cặp kính mạnh bạo đeo vào cho Gemini. Gọng kính tuy vô hại nhưng với sức lực cố ý muốn đả thương lập tức gây ra một vết chảy bên mắt trái cô. Angela, Pisces tức đến đỏ mặt. Cả người bị giữ lại dùng rằng muốn thoát khỏi. Cả cái bộ đồng phục này khoác lên người chị tôi cũng thấy ngứa mắt. Angela liền mạnh bạo ngồi xuống nắm lấy vạt áo màu đỏ hung hăng kéo ý định lột luôn ra trước mắt mọi người. Gemini vốn nhút nhát, lại từng bị người trước mặt ức hiếp đến khóc mấy lần. May mắn những lần đó đều là Pisces cùng Capricorn cứu giúp. Còn hôm nay, Pisces bị khống chế, còn Capri lại lạnh nhạt đứng xem kịch vui. Trong đáy mắt lộ rõ thất vọng cùng chán ghét. Angela Heaven, động tác dừng lại, là Virgo, huynh trưởng đáng quý của cô. Virgo tức đến lạnh, sát khí bừng bừng tỏa ra khiến cả đại sảnh đường vốn nhao nhao cười kinh bỉ im bặt. Ai nấy nín thở lo lắng giạt sang hai bên nhường đường cho thân hình nhỏ nhưng khí thế thì không đang hiên ngang bước vào. Ngang qua Pisces liền trừng mắt nhìn hai người phía sau. Hai người kia bị khí thế của Virgo dọa sợ liên thu tay thả người cúi đầu lùi xuống vài bước. Tiếp đến là đến đối diện với học sinh ngỗ nghịch của nhà Angela Heaven. Từ khi nào học sinh Gryffindor lại ỉ mạnh ra tay hiếp người? Tôi trước nay vốn dĩ là vậy. Đừng tưởng là huynh trưởng thì có thể quản tôi. Tôi hôm nay chẳng qua là giúp mọi người ở Hogwarts này nhận ra bộ mặt giả tạo của nó thôi. Angela hướng ánh mắt kinh bỉ về phía Gemini, gương mặt tái mét đang được Pisces lo lắng đỡ lên. Không đợi Virgo trả lời, cô tiếp, loại học sinh như chị ta nên sớm bị tống đi, để ở lại chỉ tổ làm bẩn TSNS danh Hogwarts. Scutzify, câu thần chú không phải từ Virgo mà là từ một giọng nói khác ở ngoài cửa. Ánh sáng từ đũa thần vừa phóng lên người Angela, lập tức miệng cô ả bị lấp đầy những bọt trắng đầy xà phòng. Trông sao cũng thật giống một cái máy rửa bát khiến toàn bộ học sinh đều không nhịn được mà cười lăn cười bò. Cười đến nội thương, cả Virgo làm mặt ngầu này giờ cũng không nhịn được mà phì cười rồi thu lại. Không được, hình tượng rất quan trọng nha. Mất một lúc, thần chú mới hết hiệu nghiệm. Angela tròng mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận quát vào nhóm học sinh vẫn còn cười kia. Ai em hết đi, có gì vui mà cười. Rốt cuộc là AI. Có giỏi thì ra mặt đi. Lúc này mọi người mới chú ý đến cửa đại sảnh đường. Nơi thứ ánh sáng kia phóng vào người Angela. Là người nhà Slytherin đến cứu nguy. Tất nhiên huynh trưởng quyền lực Slytherin cũng có mặt. Cô nhẹ bước tới. Phía sau là Taurus đang bưng một hộp gỗ lớn. Bên cạnh là Scorpio vuốt ve con Niffler. Aries lạnh lùng bước vào. Khí chất tỏa ra thật không thua Virgo ban nãy, thậm chí còn khiến người ở đó như lạc vào Bắc Cực. Cô lạnh lùng đến cạnh Virgo, đối diện Angela, thật không ngờ Gryffindor vốn nổ danh dũng mãnh, chơi đẹp lại có loại học sinh này nha. Vừa rồi xúc miệng bằng nước tẩy rửa đã sạch hơn chút nào chưa? Có cần thêm không? Cách chương.